Cậu phải uống thuốc cẩn thận, đừng sợ đắng. Nói xong nhóc lại nói. Dù sao mình cũng không sợ đắng, mình đều nhắm mắt một ngụm ực vào, siêu soái. Doãn Tu Trúc nghĩ hình ảnh kia, khóe miệng mang theo chút ý cười. Ừ, mình cũng không sợ. Tề Mộ vẫn nhớ tới chính sự. Cậu nói với mẹ cậu chưa? Có thể tới thực tiểu không? Mắt Doãn Tu Trúc rũ xuống, lông mi run rẩy. Cóc chuyện audio.com. Bé nhẹ giọng nói. Nói rồi, Tề Mộ vui ra mặt. Vậy tớ yên tâm rồi. Nhóc lại nói, cậu đừng sợ, ở thực tiểu mặc dù không có bạn học quen biết, nhưng chỉ cần có mình ở đó, sẽ không ai dám bắt nạt cậu. Doãn Tu Trúc cười âm thanh rất chát. Mình biết, tác giả có lời muốn nói. Yên tâm, Tề Mộ Mộ của chúng ta rất cố chấp. Cách chương.